nhưng hắn cũng không biết nếu bác sĩ Wayman nhìn thấy tình hình lúc này của hắn, nhất định sẽ cho rằng Diệp Thiên là con trai của Thượng Đế. Nếu không, trên đời sẽ không chiếu cố hắn được như vậy. Phải biết rằng, thương thế này trên người của Diệp Thiên đừng nói là đứng thẳng, thì muốn ngồi xuống đều cũng là không thể nào. Hơn nữa, thương thế xương sống sẽ ảnh hưởng đến khu trung thần kinh. Dựa theo lẽ thường mà nói, chi dưới của Diệp Thiên cũng hẳn đều là không có cảm giác. Cho nên biểu hiện vừa rồi của Diệp Thiên đủ để lật đổ bác sĩ khoa ngoại hàng đầu đối với xương sống và cơ học của cơ thể con người. Thống kê tổ chức thần bí năm khu của Mỹ cũng sẽ trăm phương ngàn kế đem Diệp Thiên về nghiên cứu. Mẹ, mày làm sao vậy? Sau khi Diệp Thiên một lần nữa nằm trên ca băng, lại phát hiện mẹ hắn đang lau nước mắt. Không, không sao. Mẹ lúc này rất vui mừng. Tuy rằng con trai không thể thành công bước đi, nhưng hắn đứng lên đã để cho Tống Vi Lan thấy được hy vọng khôi phục của Diệp Thiên. Tống Vi Lan lúc này đây mới thật là vui mừng quá mà ứa nước mắt. Không biết còn phải nằm bao nhiêu lâu nữa. Diệp Thiên lắc đầu nói. Nhị sư huynh, làm phiền huynh cùng Khiếu Thiên nâng đệ trở về phòng đi. Có ánh sáng mặt trời nơi này cũng không dễ chịu. Hồng Kông tháng 9 đang trong thời gian nóng bức nhất của một năm. Tuy rằng tụ linh trận có thể điều tiết độ ẩm của biệt thự, nhưng bị ánh mặt trời chiếu thẳng trên người, cảm thụ kia cũng không thể nào thoải mái. Sau khi trở lại biệt thự, Tống Vui Lan vui mình tự mình xuống bếp làm cháo ngao cho con trai ăn. Diệp Đông Bình chứng kiến đám người Cửu Tông gia một tấc cũng không rời bên người Diệp Thiên, cũng đều biết Lôi Thanh Nhã đi chợ giúp rồi. Đại sư huynh, các vị đừng có nhìn đệ như vậy. Thấy ánh mắt của đám người Cửu Tông gia, Diệp Thiên nở nụ cười khổ. Đệ đêm qua luôn luôn ở vào trạng thái nhập định sâu. Chuyện gì xảy ra, một chút cũng không biết. Còn muốn hỏi các huynh đây. Một chút cũng không biết. Tả Gia Tuấn thiếu chút nữa không nhảy dựng lên. Hôm qua hắn bị hại lớn nhất, thần niệm kia khổ tu mấy năm, thật vất vả mới có, bị Diệp Thiên hấp thu toàn bộ. Điều này làm cho Tả Gia Tuấn đau lòng không thôi. Nhị sư đệ, đệ đừng nói vội. Cầu Tâm Gia khoát tay áo nói. Diệp Thiên, hôm qua nguyên thần xuất khiếu, đem chọn cái nguyên khí trong tụ linh trận hấp thu hết. Hơn nữa trong núi này linh khí cũng bị đệ hấp thu hết cạn. Thân thể đệ lúc này có cảm thấy không khỏe. Nói thật, Cầu Tâm Gia cũng không tin nguyên khí nhiều như vậy đều bị Diệp Thiên hấp thu. Sức một người làm sao có thể hấp thu được nhiều nguyên khí như thế này. Khi hắn nghĩ đến, trong chuyện này có lẽ còn có nguyên nhân khác. Nguyên khí trong tụ linh trận đều bị đệ hấp thu sao? Nghe được lời nói của Cầu Tâm Gia, Diệp Thiên cũng có chút khiếp sợ. Tụ linh trận này là tự tay hắn bố trí, có thể chuyển hóa nguyên khí cuồng bạo trên biển làm linh khí. Dày đặc linh khí có thể sánh bằng tụ linh trận ở kinh thành. Đúng vậy, linh khí hiện tại này cũng đều là vừa mới chuyển hóa mà thành. Cầu Tâm Gia gật đầu. Quả thế. Thần thức của Diệp Thiên vừa động, nhất thời thấy được linh khí trong phòng loãng hơn rất nhiều, trầm ngâm một chút rồi nói. Mấy vị sư huynh, không khỏe sẽ không đúng, nhưng nguyên thần trong cơ thể đệ cô đọng không ít, đối với thương thế của đệ cũng rất có lợi ích. Vừa rồi sở dĩ có thể đứng lên, chính là do nguyên nhân này. Tuy rằng không thể đi từng bước, nhưng Diệp Thiên tin tưởng, sau một ngày một đêm dùng nguyên thần tẩm bổ, những thương thế kia khẳng định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí Diệp Thiên còn có loại cảm giác, chính mình mỗi ngày biết dụng thần thức tẩm bổ cơ thể của hắn có thể đem so với trước kia càng thêm cường tráng. Diệp Thiên không biết như thế nào, chân khí của mình vẫn đang tồn tại, có thể hay không cũng sẽ phát sinh biến hóa về chất thông thường của thần thức. Chỉ là ngưng một chút. Sau khi nghe được lời của Diệp Thiên, Đám người Cầu Tâm gia đều giật mình há to miệng. Hôm qua gây ra động tĩnh lớn như vậy, nguyên thần trong cơ thể của Diệp Thiên chẳng qua là ngưng động một chút. Thiên địa linh khí như vậy, chẳng lẽ chỉ có một chút tác dụng như vậy sao? Vâng, quả thật là như thế. Diệp Thiên gật đầu nói. Vừa rồi đệ đã tra xét qua, khoảng cách trạng thái dương thần còn kém khá xa. Dựa theo ghi chép trong điển tịch, dương thần khi mới xuất hiện thì là tiểu nhân màu trắng, tướng mạo giống chính mình, mà nguyên thần của Diệp Thiên kia thì kém xa, ngay cả nhân hình đều không có. Hơn nữa, chính sau lúc hình thành dương thần có thể tùy tâm biến hóa, khiến cho mắt thường của người chung quanh có thể thấy được. Diệp Thiên hiện tại cũng không có bản lãnh vậy, chính là nhờ vào cái bản năng của nguyên thần đang tiến hành hoạt động. Nam Hoài Cần thở dài nói, chẳng trách cao nhân dị sĩ ẩn cư không ra, hẳn cũng là vì như thế. Hoài Cần lão đệ, lời này giải thích như thế nào? Cầu Tâm gia nhìn về phía Nam Hoài Cẩn nói, việc này và ẩn cư núi rừng không có quan hệ gì. Nếu quả thật có tu vi cao hơn Diệp Thiên, bọn hắn cũng có thể ở thế tục bày ra trận pháp bậc này, giống nhau có thể tu luyện a. Nguyên Dương huynh, không giống như vậy. Nam Hoài Cẩn lắc đầu nói, người tu đạo thành công không có chỗ nào mà không phải đem sự tập trung tinh lực ở trên này. Bọn hắn há lại có thời gian đi quản công việc của thế gian. Giống như Diệp sư đệ, tiền vốn và quan hệ với việc này, bọn hắn thì hoàn toàn không làm được. Một lát, Nam Hoài Cẩn nói tiếp, hơn nữa hôm qua các huynh cũng nhìn thấy, Diệp sư đệ lúc đang tu luyện sinh khắc thường, bị người thường chứng kiến còn phiền toái hơn rất nhiều. Có lẽ những điều này cũng là nguyên nhân bọn hắn ẩn lui núi rừng. Lời này của Nam Hoài Cẩn mặc dù không có hoàn toàn thuyết phục, nhưng cũng không khác xa. Chính khi tiến vào đến người tu vi cảnh giới dương thần xuất khiếu, lúc tu luyện vào ban đêm mỗi ngày, dương thần cũng đều ly thể, hấp thu thiên địa nguyên khí. Nguyên thần của bọn hắn gần như ngưng thực thì người thường đều có thể chứng kiến. Giống như một vài người phàm cổ đại gặp thần tiên, phần lớn đều là nhìn thấy dương thần của người có tu đạo có thể phi thiên, độ địa. Việc này cũng làm cho nhiều câu chuyện truyền thuyết thần thoại được người đời sau để lại. Nam Hoài Cẩn nghĩ một chút mà miệng nói, Diệp sư đệ, sau này người tu luyện thì đừng ở bên trong biệt thự tốt rồi. Hiện tại khoa học kỹ thuật thịnh vượng, vạn nhất bị chú ý, phiền toái cũng là không nhỏ. Kỳ thật, không riêng gì khu 51 ở Mỹ có cơ sở nghiên cứu bí mật, các quốc gia còn lại cũng có cơ cấu nghiên cứu khoa học đối với việc phát hiện tiềm lực thân thể của con người. Chẳng qua giữ kín không nói ra để thế nhân biết mà thôi. Năng lực của Diệp Thiên trước kia biểu hiện ra ngoài, tuy rằng cũng đủ kinh ngạc, nhưng còn không đủ để khiến cho một vài quốc gia và thế lực chú ý. Nhưng việc hình thành nguyên thần của hắn nếu truyền ra, sợ từ nay về sau sẽ không được an bình. Đệ đã biết, cảm ơn Nam Sư Huynh. Diệp Thiên nghe vậy gật đầu, tục ngữ nói, giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ. Từ khi tiến vào cảnh giới này, Diệp Thiên mới biết chính mình trước kia chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng, xa không biết thế giới rộng rãi. Sau khi hệ thống đạo gia, theo lão tử cưỡi thanh ngưu xuất quan thì truyền đi, Diệp Thiên không tin chỉ có cơ duyên của bản thân chính của mình đạt được công pháp. Ở trên thế giới này, bình thường còn có thể có người cũng giống như mình, chính là lánh đời không ra mà thôi. Diệp sư đệ, dưỡng thương tốt nha. Hôm nay ta trở về Thanh Thành Sơn một chuyến. Hy vọng vị tiền bối kia còn sống trên đời, truyền xuống đạo thống. Tuy rằng Nam Hoài Cẩn đối với chuyện cũ khó hiểu không sâu, cuối cùng không chịu nói rõ, nhưng hắn lại là trước tiên phát ra lời thề, đều không phải cố ý giấu giếm mọi người. Không thể giải thích rõ ràng đối với bạn thân nhiều năm, trong lòng Nam Hoài Cẩn vẫn có chút áy náy. Nghỉ ngơi một chút, sau khi gọi điện thoại, Nam Hoài Cẩn vội vàng rời đi. Hắn ở Hồng Kông cùng đám đệ tử, sự việc này lộ trình tự nhiên có người sắp xếp cho hắn. Sau khi Nam Hoài Cẩn rời đi, Cầu Tâm Gia nhìn về phía Diệp Thiên nói: Tiểu sư đệ, thương thế của người nặng quá, không cần sốt ruột. Giống như người tu đạo bọn hắn, tuy rằng thể chất vượt xa người thường, nhưng cuối cùng cũng là thân thể huyết nhục, không có thể thoát ly quy luật thiên địa này. Bị thương giống nhau sẽ đau đớn, chỗ yếu hại chúng thương giống nhau sẽ chết. Đại sư huynh, đệ biết, huynh yên tâm đi. Diệp Thiên gật đầu, hắn cũng biết đạo lý dụng tốc bất đạt. Ban ngày này cũng không có tiếp tục tu luyện. Hơn nữa hắn cũng không biết tu luyện từ đâu, chỉ có thể dùng nguyên thần lặng lặng, xúc tĩnh dưỡng thương. Chỉ là năng lượng nguyên thần đối với hiệu quả trị thương nội phủ cũng vô cùng tốt. Những thương thế khung xương khôi phục đứng lên cũng rất chậm. Diệp Thiên đánh giá tính toán một chút, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ là chưa đầy 5-3 tháng, chính mình khỏi phải nghĩ đến giống như trước đây. Một ngày này còn xảy ra rất nhiều chuyện. Các bộ ngành môi trường của Hồng Kông đến lưng chừng núi tiến hành điều tra bảo vệ môi trường. Điện thoại của Tà Gia Tuấn cũng không ngừng vang lên. Đều là các siêu cấp phú hào này gọi tới, hỏi thay đổi ở trong núi. Nhưng theo khôi phục của tụ linh trận, trong núi cũng chầm chập tràn ngập một ít thiên địa nguyên khí tản ra. Các ngành liên quan có đến điều tra, kết quả tự nhiên là điều kiện không khí thật tốt. Chuyện này cũng không giải quyết được gì. Sau khi tới đêm khuya, Diệp Thiên để mẹ và mọi người đi nghỉ ngơi. Hắn muốn tiếp tục thử một chút, liệu có thể đi vào trạng thái nhập định sâu nhất, không buồn không vui hôm qua hay không. Hít vào một hơi, ấn đường của Diệp Thiên hiện lên một luồng sáng. Nguyên thần dĩ nhiên là rời thể mà ra, bay bổng ở trên thân thể của hắn. So sánh với nguyên thần xuất khiếu ngày hôm qua, nguyên thần nhập vào của Diệp Thiên không thể nghi ngờ là cô đọng dày hơn rất nhiều. Diệp Thiên thậm chí có cảm giác nếu như đám thần thức này của bản thân lại tiếp tục tiến hành một bước, thật sự có thể giống như dương thần mà trong điển tịch miêu tả vậy. Có đủ tay, thật sự hóa thành một thân người. Làm thế nào mà không được? Khẩu quyết mặc niệm tu luyện chân khí, nhưng Diệp Thiên lại phát hiện hắn tiếp tục không có cách nào tiến vào trong trạng thái nhập định. Thần thức cuối cùng đều bay bổng ở trong nguyên thần, mà tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí cũng chỉ là so với lúc chân khí mạnh hơn một chút. Đây là có chuyện gì? Diệp Thiên có chút vò đầu. Hắn vốn là cho rằng mình đã tìm được cách tu luyện nguyên thần rồi, nhưng sự tình tựa hồ không giống với như thuận lợi trong tưởng tượng của hắn. Còn mẹ nó chứ, đây thì tiếp 100 năm cũng không có cách nào thành dương thần. Cảm thụ được từng đợt linh khí truyền đến, tràn đầy vào bên trong nguyên thần, giống như là đá chìm đáy biển. Ngay cả hỏa thủy đều không đứng dậy, đến nỗi nguyên thần của bản thân lại càng có một chút phản ứng không có. Diệp Thiên bây giờ mới cảm giác được sự khác biệt giữa tu luyện nguyên thần và chân khí. Vốn dĩ có thể đủ chống đỡ thiên địa nguyên khí trong cơ thể mình, đối với nguyên thần này mà nói, thậm chí ngay cả cái thuốc bổ đều không tính. Hôm qua làm sao lại có thể hấp thu nhiều nguyên khí đến như vậy? Sau khi Diệp Thiên chăm sự vẫn không có cách giải, hắn biết rõ đạo gia công pháp đều vận chuyển, nhưng hiệu quả rất nhỏ, tốc độ nguyên thần hấp thu linh khí cũng không tăng trưởng. Chẳng lẽ thật muốn có công pháp đối ứng mới có thể tu nguyên thần? Trong lòng Diệp Thiên bỗng nhiên nảy ra một tia hiểu ra. Hắn nghĩ không sai, người tu luyện thần thức so với tu luyện thân thể còn thâm ảo hơn gấp trăm lần. Thông thường, người có thể tu luyện tới loại cảnh giới này thường đều có truyền thừa. Mà giống như Diệp Thiên vậy, mấy lần kết hợp cơ duyên, nhập vào lung tung mà đạt đến cảnh giới bên trong này. Từ xưa đến nay tuy rằng không dám nói có một không hai, nhưng nhất định là ít ỏi không có mấy. Đến nỗi chuyện nguyên thần ngày hôm qua của Diệp Thiên tự hấp thu linh khí thì lại là nguyên thần của hắn chưa thành hình. Căn bản nguyên thần thoát ra rơi vào nguy hiểm cảnh giới này. Lúc đó có thể cố tình Diệp Thiên đạt tới trong tụ linh trận nguyên khí sung mãn, Cái nguyên thần kia giống như là ngạ quỷ, thấy toàn bộ là mãn hán, tự động hút vào. Điều này mới có dị tượng ngày hôm qua. Nhưng sau khi Dập Thiên vô giác vượt qua cửa ải luyện nguyên thần phản hư, đã không có công pháp tu luyện tiếp theo sau. Thế nhưng hắn lại tiếp tục, cũng không có cách nào giống như hấp thu nguyên khí trường kình hấp thủy vào ngày hôm qua vậy. Trải qua giằng co một đêm, Diệp Thiên cuối cùng bỏ qua ý tưởng tu luyện nguyên thần. Sau khi thương thế lần trước bị nặng như vậy, Diệp Thiên biết rõ làm trái đạo trời cũng là cần phải có giới hạn, nếu không mang lại cho mình là tai họa ngập đầu. Tiểu sư đệ, hôm qua đệ không tu luyện. Sáng sớm ngày hôm sau, đám người Cẩu Tâm gia liền tập trung lại ở phòng của Diệp Thiên. Bọn hắn đêm hôm qua cũng là lo lắng đề phòng, sợ đúc bản thân hấp thu nguyên khí, Diệp Thiên tiếp tục làm ra như vậy. Bản thân đệ cũng muốn tu luyện, nhưng không có công pháp à? Diệp Thiên cười khổ một tiếng, đem việc nguyên thần hấp thu nguyên khí nói một lần. Nhưng mọi người ở đây ai cũng không biết tình trạng sau khi tiến vào đến cảnh giới đó. Không ai có thể cho hắn ý kiến gì. Liền xem Hoài Cẩn lão đệ có thể tìm được vị cao nhân kia không. Cẩu Tâm gia thở dài, Diệp Thiên khám phá đạo môn hạm luyện thần phản hư này để cho hắn cùng đám người Tả Gia Tuấn và Nam Hoài Cẩn cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Phải biết rằng Cẩu Tâm gia tuy rằng đã 90 nhưng là huyết khí không thể tán. Hắn ít nhất còn có 30 năm dương thọ có thể sống. Thời gian lâu như vậy, chưa từng có thể tiến vào bên trong cảnh giới luyện vô thần. Chẳng qua không có công pháp sau, khiến cho bọn hắn cũng là trong lòng suy đoán, tu luyện một đạo không thể tầm thường, đợi một chút thì có kết cục bỏ mạng. Đang lúc mấy huynh đệ mọi người nói chuyện, Chu Khiếu Thiên đi vào phòng mở miệng nói: "Sư phụ, Đường lão gia đến đây, để ông ấy vào không?" "Đường Văn Viễn, để cho ông ấy vào đi." Phật giảng nhân quả, đạo giảng duyên phận. Nếu không phải kết bạn với Đường Văn Viễn, tụ linh trận này liền không tồn tại nữa. Cho nên theo căn bản mà nói, Diệp Thiên vẫn là thiếu phân tình của Đường Văn Viễn. Diệp Thiên, cậu thực sự tổn thương nặng như vậy. Sau khi đi vào phòng, Đường Văn Viễn ánh mắt trợn tròn. Hắn tuy rằng theo trong điện thoại biết bản thân Diệp Thiên bị trọng thương, nhưng là không nghĩ tới hắn nằm ở trên giường lại có thể ngay cả đầu đều không nâng nổi. "Lão Đường, thương tổn cột sống có chút phiền toái, không thể tiếp đón ông. Ông ngồi tự nhiên." Diệp Thiên khẽ gật đầu, sau khi ánh mắt nhìn qua khuôn mặt của Đường Văn Viễn, bỗng nhiên lặng đi một chút mở miệng nói: "Lão Đường, ông đứng qua đây, đứng ở trước mặt tôi." "Làm sao vậy? Chúng ta không phải trước đó không lâu mới gặp sao?" Đường Văn Viễn có chút không hiểu ra sao, đứng ở đầu giường của Diệp Thiên, thấy sắc mặt của hắn nói: "Diệp Thiên, không phải là đánh bốc sinh ngầm bị ảnh hưởng đến cậu đi chứ?" Bản thân Đường Văn Viễn chính là đại gia hương trưởng của Hồng Môn, tự nhiên cùng mối quan hệ với Đồng Thăng Hải không tệ. Tại tàu Nữ Vương xảy ra chuyện gì, sớm từ đầu chí cuối đã truyền vào trong lỗ tai của hắn. Chẳng qua sau khi hắn chấm dứt Đại Hồng Môn, Đường Văn Viễn lập tức quay trở về Hồng Kông khi phát sinh sự kiện 11 tháng 9. Thế nhưng hắn không ở tại Mỹ Quốc. "Lão Đường, trước tiên đừng nói với tôi, gần đây ông có chuyện gì phiền lòng không?" Diệp Thiên lắc đầu, ngắt lời nói của Đường Văn Viễn, hành văn gãy gọn nói: "Tôi xem thần sắc ông không tốt, khó coi. Trong lúc đó, ánh sáng giữa hai chân mày khó hiểu. Lão Đường, tướng mạo này có thể không phải là tốt đâu." Lời này của Diệp Thiên, nếu như là người thường nghe thấy, chỉ sợ cho rằng hắn chính là cái bọn bịp bợm giang hồ, ăn nói lung tung. Nhưng nghe được vào tai Đường Văn Viễn, lại giống như là thiên lôi xuyên tai, chấn động thiếu chút nữa ngã vào người Diệp Thiên. Diệp Thiên, tôi gần đây phải đi Hồng Môn, thời gian khác đều ở Hồng Kông." Tuy rằng tuổi đã qua bát tuần, nhưng người này tuổi tác càng lớn sẽ càng tiếc mạng, nhất là những người như Đường Văn Viễn, công thành danh toại, quyền thế ngập trời, lại càng muốn sống lâu vài năm. Nếu không, ngay cả Diệp Thiên ở trong Hồng Môn có vai vế cao nhất, với thân phận Đường Văn Viễn cũng không cần phải khom lưng khuỵu gối để đi kết giao với Diệp Thiên như vậy. Tà sư huynh, huynh nhìn xem. Diệp Thiên không đáp lời của Đường Văn Viễn, xoay mặt nhìn về phía Tả Gia Tuấn, Cầu Tâm Gia, xem tướng một đường, ba người sinh huy đệ bọn hắn. Tả Gia Tuấn trình độ tinh thâm nhất, lúc Diệp Thiên truyền thuật pháp cho hắn cũng nhiều thiên hướng về loại này. Ừ, Đường huynh, ông xoay người lại. Tả Gia Tuấn đáp ứng, chờ sau khi mặt Đường Văn Viễn chuyển tới hướng của hắn, nhất thời hướng hai chân mày của Diệp Thiên theo lời nhìn lại, mà mày của Tả Gia Tuấn cũng bất giác nhíu lại. Tả lão đệ, làm sao vậy? Có tai họa gì sao? Cho dù Diệp Thiên hay Tả Gia Tuấn, ở trong lòng Đường Văn Viễn đều có thể là kỳ nhân dị sĩ không xuất thế. Nhìn thấy Tả Gia Tuấn nhíu mày, Đường Văn Viễn kia tâm cũng dấy lên. Diệp sư đệ nói không sai. Đường huynh, trong vòng nửa năm gần nhất, ông không nên đi xa. Nếu không, tất có tai ương chảy máu. Sợ là... Tả Gia Tuấn lắc đầu, nói mặc dù không có nói hết, nhưng ai cũng đều nghe rõ cả rồi. Với tuổi tác của Đường Văn Viễn, chắc là đạo chém này khó mà qua. Vâng, vâng, trong vòng nửa năm, tôi nhất định sẽ không đi ra. Cảm ơn Tả lão đệ, cảm ơn Tả lão đệ. Đường Văn Viễn liền đáp ứng, nhưng thần sắc do dự một chút mở miệng nói. Tả lão đệ, trong vòng nửa năm này, ngay cả quốc gia trong Đông Nam Á cũng không thể đi. Bởi vì sự kiện 11 tháng 9, Mỹ tập trung ở tại căn cứ tổ chức, cho nên miền Nam trong Á Châu, gần đây không khí chiến tranh dày đặc, cơ hồ tất cả mọi người biết Mỹ trả thù này thì tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Lão Đường, có phải ông muốn đi Thái Lan hay không? Nằm ở trên giường bệnh, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói. Ngay lúc vừa rồi, trong đầu hắn đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, là một lão nhân kia tướng mạo có vẻ lo lắng. Xem cách ăn mặc, hẳn là người Thái Lan không thể nghi ngờ. Đúng, đúng, đúng à, Đổng lão đệ, lấy cái thiếp cho tôi. Hắn và Quyền Anh ngầm Nhật Bản hợp tác với Trúc Duy Phong ở kinh thành kia. Ngày mùng 1 tháng 1 tổ chức một trận Quyền Anh ở Thái Lan, mời tôi đến xem lễ. Trên sắc mặt của Đường Văn Viễn lộ ra một thần sắc khó xử. Lúc trước, hắn đã muốn đồng ý Đồng Thăng Hải đi, nhưng lại mời không ít vũ hào Hồng Kông. Nếu đến lúc đó chính mình không đi, đối với bằng hữu bên Hồng Kông, không khỏi có chút không tôn trọng. Quả nhiên là Thái Lan. Sắc mặt Diệp Thiên có chút âm trầm, ánh mắt nhìn qua Tả Gia Tuấn nói. Tả sư huynh, huynh cũng biết đệ vừa rồi tiên đoán được người nào sao? Vốn Diệp Thiên còn không dám khẳng định, nhưng sau khi nghe lời nói của Đường Văn Viễn, hắn cơ hồ có thể kết luận Đường Văn Viễn một kiếp nạn này khó khăn, tuyệt đối là cùng vị quốc sư Thái Lan, nãi tha tín cát vượng tố Tây đại sư kia không khỏi có liên quan. Tiểu sư đệ, đệ nói rất đúng, nãi tha tín cát vượng tố Tây đại sư. Tả Gia Tuấn cả đời này thuận buồm xuôi gió, chỉ có qua một lần ngã ở Thái Lan. Hắn trước kia sở dĩ không thể khám phá tu vi ám kình, cũng bởi vì trong lòng tồn tại đạo tà ma này. Đúng vậy, chính là hắn, đệ giết Đại Đà. Nói vậy, hắn tĩnh cực, tự động, nghĩ báo thù cho đệ tử. Diệp Thiên vừa rồi suy diễn, mơ hồ nhận thấy được chuyện này có liên quan đến hắn. Suy nghĩ cẩn thận, nhất thời hiểu rõ ra, hóa ra Đường Văn Viễn chính là nhận lấy dinh líu tới mình. Thân phận địa vị của nãi tha tín cát vượng tố Tây đại sư, tự nhiên không khó tra ra Đường Văn Viễn có quan hệ với mình. Xem ra Đường Văn Viễn trúng mục tiêu này nhất là khó khăn, vẫn là do bản thân gây ra. Diệp sư đệ, hay là ta đi xem? Nhắc tới nãi tha tín cát vượng tố Tây đại sư, Tả Gia Tuấn thì ghét như cái gai trong mắt. Người này tuy rằng thân phận cao quý, nhưng làm việc cực kỳ ti tiện. Năm đó nếu không phải hắn ra tay đánh lén, bản thân cũng chưa thể thiệt thòi như vậy. Không được, Tả sư đệ, đệ không thể đi. Diệp Thiên còn chưa nói chuyện, Cầu Tâm Gia lắc đầu. Ấn đường của đệ khó hiểu, vận thế gần nhất cũng không được khá lắm, ở lại Hồng Kông đi. Mặc dù nói quẻ không tính mình, hơn nữa trong lúc đồng hành sẽ rất kiêng kỵ suy diễn lẫn nhau, nhưng mấy người trong phòng, ngoại trừ Chu Khiếu Thiên và Đường Văn Viễn, cảnh giới tu vi này đều là những người phàm có khả năng đến được đỉnh, đối với thiên đạo cũng có một cảm ứng mơ hồ như vậy. Đại sư huynh nói không sai. Tả sư huynh, huynh cũng không tốt, huynh đừng đi. Diệp Thiên cũng hơi đăm chiêu, sau khi suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Đường, cái gì nặng, cái gì nhẹ tôi đều nói. Ông so với ta phải hiểu rõ sự việc ở Thái Lan và lại do bọn hắn mà ra mà thôi. Được rồi, tôi nghe lời cậu, tôi sẽ ghi điện thoại cho lão Đồng. Đường Văn Viễn gật đầu. Trừ chết vô đại sự, sự tình liên quan đến tính mạng của bản thân, đừng nói là xem lễ bình thường này, dù cho là mẹ hắn có thể sống đến hiện tại đột nhiên đột tử, Đường Văn Viễn cũng sẽ không đi tham gia tang lễ. Diệp Thiên, hay là ta thay mặt tà sư đệ đi một chuyến? Với tư cách đại sư huynh của Mai Y nhất mạch, Cầu Tâm Gia đối với việc Tả Gia Tuấn bị tập kích cũng là canh cánh trong lòng. Trước mắt có cơ hội này, hắn muốn giúp sư đệ một lần. Không cần, đệ cảm giác không thật tốt. Đại sư huynh, huynh cũng đừng đi. Sắc mặt Diệp Thiên có chút ngưng trọng, nghĩ một chút rồi nói. Lão Đường, vì sao thi đấu quyền anh ngầm ở Nhật Bản muốn tổ chức ở Thái Lan? Đối với tình huống phân chia của đám người Trúc Duy Phong, Diệp Thiên vẫn biết được Thái Lan là địa bàn truyền thống của Mây Thái. Hắn đã muốn tiêu hơn 1 tỷ đô la đem đại bộ phận cổ phần của công ty thu trở về. Theo lý thuyết, Trúc Duy Phong chính là cổ đông nhỏ trong quyền anh ngầm ở Thái Lan, mà trên tay hắn còn có 3 sân quyền anh ngầm ở Nhật Bản, Malaysia cùng với Trung Quốc. Thật sự không cần phải thu diễn sau khi hắn tiếp quản quyền anh ngầm ở Nhật Bản được tổ chức ở Thái Lan. Đường Văn Viễn lắc đầu nói. Tình huống cụ thể tôi cũng không phải rất rõ ràng. Hình như Fox mời, bảo là muốn tổ chức một lần quyền anh ngầm của châu Á, quốc vương Thái Lan cũng phải đến xem lễ. Fox, trong bối cảnh ở Thái Lan thập phần thâm hậu, hắn là quân đội Thái Lan giao hảo, hơn nữa cũng cùng vua của bọn họ có quan hệ thiên ti vạn lũ. Fox đã đem thi đấu quyền anh ngầm chợ đen phổ biến cả Thái Lan, hơn nữa là làm quan mà thừa nhận. Nếu không, hắn sẽ không tiêu phí số tiền lớn như vậy trên tay Trúc Duy Phong đem quyền kinh doanh mua về. Trong lúc này có chút kỳ quặc. Như thế nào tôi cảm giác việc này giống như là chính đối đầu với tôi? Tuy rằng chân khí trong cơ thể hoàn toàn không có, Diệp Thiên không thể vận dụng thuận pháp suy diễn, nhưng từ lúc hình thành nguyên thần, giác quan thứ 6 của hắn mẫn tuệ dị thường. Sau khi trong đầu xuất hiện lão già Thái Lan quỷ khí dày đặc kia, Diệp Thiên trong lòng luôn luôn cảm giác việc này có liên quan đến hắn. Như vậy đi lão Đường, ông cùng Trúc Di Phong và Đồng Thăng Hải nói một chút, thi đấu quyền anh lần này không tham gia. Nói là tôi nói. Ở trên tàu nữ vương mấy ngày cùng nhau, cuối cùng là có chút qua lại. Diệp Thiên không muốn làm cho Đồng Trúc hai người vì chính mình gặp bất trắc gì mới khiến Đường Văn Viễn nhắc nhở bọn hắn một câu. Được, tôi sẽ gọi điện thoại cho Đồng Thăng Hải. Đường Văn Viễn gật đầu một chút, chần chờ rồi nói. Diệp Thiên, cậu nghĩ tôi có phải tôi rời Hồng Kông? À không, tôi không rời Hồng Kông là vô sự phải không? Từ mấy năm trước, Diệp Thiên đã từng suy diễn qua Đường Văn Viễn từng có một kiếp nạn, chỉ là không nói rõ. Lão gia tử này mấy năm qua cũng là không duyên cớ gánh chịu không ít tâm tư. Diệp Thiên thoáng nhìn qua Đường Văn Viễn rồi nói. Lão Đường, mấy ngày nữa ông dọn đến ở vài ngày ở nơi này của tôi lại lấy cái ngọc bội cho ông đeo. Ê, được, Diệp Thiên, vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi đi thông báo cho đám người lão Đồng. Đường Văn Viễn nghe vậy mừng rỡ, Diệp Thiên tiếp xúc với những người này nhiều rồi, hắn cũng biết một vài chuyện. Sự việc liên quan đến đại biến phong thủy ở Hồng Kông và biệt thự không thoát khỏi có quan hệ. Đã từng nếm qua vị ngọt ở trong tứ hợp viện kinh thành, tự nhiên biết chỗ nào tốt để ở. Tiểu sư đệ, nhân tình này của cậu là không nhỏ đấy. Đợi sau khi Đường Văn Viễn rời khỏi, cậu Tâm Gia nở nụ cười. Đại sư huynh, huynh cũng đã nhìn ra. Diệp Thiên cười hăng hắc một tiếng nói. Thời gian ta xuất đạo được một chút ân huệ của hắn. Mặc dù mọi người là mỗi người có được, nhưng ta còn tiêu hắn một chút gì đó. Sư phụ, các người nói cái gì đây? Chu Kiếu Thiên nghe được có chút mơ hồ. Đường lão gia kia trước kia cũng không phải là không vào qua tụ linh trận. Làm thế nào mà lần này lại thành tình nghĩa lớn lao? Kiếu Thiên, Chu thị các ngươi tự ý trường phong thủy, nhưng người đã muốn chính thức bái Ma Y làm môn hạ rồi. Sau này vẫn là nhiều xem một chút vài điển tịch tướng thuật kia ta truyền cho ngươi. Nhìn thấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tâm tính tên đệ tử này của mình không thể chê, đối với giác ngộ lĩnh vực thuật pháp cũng thường là cố chấp. Nhưng duy có một chút, chính là Chu Khiếu Thiên ở bên trên xem bói, xem tướng, tựa hồ không có thiên phú gì. Diệp Thiên từng để cho hắn ngồi xuống hoàng thành làm người thầy tướng số. 10 quẻ thì sai 9, bị một đám lão nhân thái thái đuổi đánh chạy chối chết. Từ đó về sau, tiểu tử này trong lòng tựa hồ có bóng ma, đối với xem bói họ quẻ có chút không yên tâm. Mà tuổi Chu Khiếu Thiên mặc dù không cao, nhưng tuổi nhập môn quá lớn, Diệp Thiên cũng sẽ không đem Ma Y trung tâm thuật pháp truyền thừa cùng hắn một mạch, thì đối với việc này luôn luôn là một mắt nhắm, một mắt mở. Sư phụ, còn trở về, liền ngâm nga độ nhân kinh. Trước tiên, ngài nói con nghe một chút, cái chuyện gì đã xảy ra? Đi theo Diệp Thiên lâu, Chu Khiếu Thiên mới biết sư phụ luôn luôn là rất rộng lượng, cũng sẽ không bởi vì việc này mà trách phạt hắn. Lão Đường Dương Thọ chỉ là 83 tuổi, coi như vượt qua đầu năm sau là cũng chỉ còn có một ít năm. Diệp Thiên thoáng nhìn qua Chu Khiếu Thiên nói tiếp. Tụ linh trận này của ta có thể che đậy thiên cơ lẫn lộn. Hắn ở lại một lát, đợi cho hắn thêm một ít dương thọ. Ân huệ này còn nhỏ. Đối với những kẻ có tiền mà nói, khi thời gian hắn chết nhanh, cho dù là để cho hắn sống lâu một ngày, sợ là những người này đều nguyện ý dâng ra gia sản. Hành động này của Diệp Thiên ít nhất có thể cho Đường Văn Viễn tăng thêm mấy năm tuổi thọ. Đây tuyệt đối là thiên đại nhân tình. Hơn nữa, Diệp Thiên còn muốn đảm nhận nguy hiểm. Dù sao chuyện này xem như nghịch thiên cải mệnh. Ai biết ông trời khi nào khó chịu lại đem Diệp Thiên đưa thân vào hiểm cảnh đây. Sau khi hứa hẹn, Diệp Thiên để cho hắn dọn vào biệt thự. Tốc độ nhanh đáng kinh ngạc của Đường Văn Viễn. Lời của Diệp Thiên buổi sáng ra, giữa trưa hắn dĩ nhiên đã tiến vào, nhưng lại mang thêm một chút tin tức có quan hệ với Thái Lan. Bọn hắn nhất định phải đi ư? Diệp Thiên nhíu mày, trong đầu xuất hiện lão nhân kia cho hắn một loại cảm giác thập phần nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể nhường Đường Văn Viễn khuyên đám người Trúc Duy Phong đánh mất ý niệm trong đầu về tổ chức quyền Anh ở Thái Lan. Đường Văn Viễn cười khổ nói, tôi đem lời của người đều trở lại rồi. Nhưng bọn hắn nói đây là do chính phủ Thái Lan tổ chức, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đến lúc đó các vũ hào quốc gia cũng đều đi, lão đồng còn nén giận tôi một phen. Đường Văn Viễn tuy rằng tài lực không hùng hậu bằng phú hào siêu cấp như Lý Siêu Nhiên kia, nhưng bối cảnh trong hồng môn của hắn nếu cùng so với Đồng Thăng Hải còn tâm hậu hơn, ảnh hưởng trong một vài hội ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí còn vượt xa Lý Siêu Nhiên. Cho nên Đồng Thăng Hải là muốn xin cho hắn vào đi áp tràng, không nghĩ tới Đường Văn Viễn không đi. Điều này làm cho Đồng Thăng Hải đối với hắn cũng là có chút bất mãn, cũng không đem lời Diệp Thiên để ở trong lòng. Phải biết rằng, Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải chỉ nhận thức qua vũ lực của Diệp Thiên, căn bản thì không rõ thân phận thật sự của Diệp Thiên, cho nên Diệp Thiên khuyên chân thành

cũng không cách nào vận dụng linh hoạt được như trước đây. Cầu Tâm Gia biết tình trạng cơ thể của Diệp Thiên liền an ủi nói: "Sư đệ, đừng có nóng vội. Nguyên thần vốn được lưu truyền trong truyền thuyết. Đệ mới bước vào cảnh giới này, có lẽ nhiều công dụng khác vẫn chưa phát hiện được thì sao?" Thật ra Cầu Tâm Gia nói không sai. Một người có thể hình thành dương thần, chứng minh sức mạnh tinh thần của hắn vượt xa so với người bình thường. Khi tu luyện đến cảnh giới sâu hơn, một ý niệm cũng có thể quyết định sống chết của một người. Điều này làm sao chân khí có thể sánh được chứ? Chỉ có điều nguyên thần này của Diệp Thiên vốn được hình thành rất miễn cưỡng. Hơn nữa lại cứ dùng nó để tịnh dưỡng cơ thể, thế nên Diệp Thiên vẫn chưa thể tìm ra nhiều công năng khác của nguyên thần. Trong lúc mấy người bọn họ trò chuyện, phía cửa biệt thự vọng lại tiếng thắng xe của xe hơi gấp, lập tức thu hút sự chú ý của bọn họ. Ủa, sao lại có hai chiếc xe? Mọi người phát hiện có hai chiếc xe đang đậu trước cửa biệt thự. Một là chiếc xe riêng của Đường Văn Viễn bọn họ đều biết, còn biển số xe chiếc còn lại hơi là lạ. Người bước xuống xe ở chiếc xe thứ nhất đương nhiên là Đường Văn Viễn, còn người bước xuống tường chiếc xe thứ hai lại khiến bọn Diệp Thiên ngây người ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hoài Cẩn lão đệ, đệ cuối cùng cũng đã trở về rồi. Cầu Tâm Gia bước lên nghênh đón, Chu Khiếu Thiên theo sau ông ta vội vàng dùng chìa khóa điều khiển mở từ xa. Cầu Tâm Gia bước lên, dùng một cánh tay ôm chầm lấy Nam Hoài Cẩn, trách cứ. Hoài Cẩn lão đệ, lâu như thế rồi, sao không gọi điện thoại vậy? Đệ vào trong núi sâu, làm sao có điện thoại mà gọi chứ? Nam Hoài Cẩn cười khổ một tiếng nói. Hơn nữa, dù đám đồ đệ có tặng đệ mấy cái điện thoại, nhưng đệ không biết dùng cái thứ này, nghĩ đến là có thể gặp mặt rồi, nên không gọi điện thoại. Thật ra không chỉ Nam Hoài Cẩn như thế, mà Cầu Tâm Gia cũng không quen dùng mấy thứ di động điện thoại này. Tống Vi Lan từng đem từ Mỹ về một chiếc di động đời mới nhất tặng cho ông ta, đều bị ông ta quẳng vào xó phòng rồi. Diệp sư đệ, đệ khỏe rồi sao? Sau khi nói mấy câu với Cầu Tâm Gia, Nam Hoài Cẩn nhìn thấy Diệp Thiên đứng ở giữa sân, vội vàng bước đến. Thạch cao ở hai tay Diệp Thiên đã được gỡ ra. Nhìn từ bề ngoài, hắn và người thường hoàn toàn không khác gì nhau. Nam sư huynh, còn sớm mà, không có đến 5-3 tháng thì đừng hòng giống như lúc trước. Diệp Thiên đột nhiên nhớ đến đan điền đã bị phá hủy và hai chân khí đã bị kìm mất, không kìm được mà than rằng. Đan điền bị hủy cũng tốt thôi, đệ e rằng cũng giống như người bình thường vậy. Nam sư huynh, huynh đi đường vất vả rồi, vào đại sảnh uống ngụm trà trước nhé. Dù có ý muốn hỏi chuyện Nam Hoài Cẩn đến núi Thanh Thành, nhưng nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi của đối phương, Diệp Thiên làm thế nào cũng không thể mở miệng hỏi. Nam Hoài Cẩn nhìn đám người vây quanh Diệp Thiên gật đầu nói. Được, chúng ta vào trong nói chuyện chút. Diệp Thiên còn đi chậm chút. Cha mẹ và vợ Diệp Thiên sớm biết sư huynh đệ bọn họ có chuyện muốn nói, trước giờ đều không giữ người ngoài ở lại. Tống Vi Lan dặn dò con trai một tiếng, mấy người bọn họ không theo vào trong phòng. Diệp Thiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Diệp Thiên không ngờ rằng Đường Văn Viễn lại đi theo. Lão Đường, lát nữa rồi nói sau, tôi và Nam Sư Huynh có chuyện phải trao đổi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 136 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Nếu như mà thấy chuyện hay thì sau khi nghe chuyện xong, xin quý vị và các bạn để lại một bình luận comment cảm xúc, cũng như cho mình xin một like ở phần dưới video. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.